Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 752, chương 751 Tiêu diệt kỵ sĩ đoàn. Công nguyên thế kỷ 7 ma pháp đại chiến. Dẫn tới Morgan Le Fay cùng Bella 2007 năm này hai cái thời gian điểm sinh ra kịch liệt dung chuyển. Thời gian giống như là điều dây thun giống nhau. Run cái không ngừng, Bella, một giây sau liền trở về, nói không có thực hiện. Ben Gates linh hồn ở trong gió đong đưa. Bauhauser lợi dụng thân thể hắn thi triển không ít tà ác pháp thuật. Này đó tội nghiệt có một bộ phận yêu cầu hắn tới gánh vác. Cuối cùng Ben Gates linh hồn đã bị kéo vào địa ngục, Bella không có trước tiên phản hồi. Brotherhood thích khách nhóm đảo cũng không cho rằng có cái gì vấn đề. Bọn họ làm từng bước mảnh đất đội tiến công kỵ sĩ đoàn ở New York mấy cái nơi dừng chân, mỗi người. Như Long, New York thị hảo thị dân hoặc nhiều hoặc ít đều vì tiêu diệt kỵ sĩ đoàn cống hiến một phần lực. Lượng của chính mình, ở Trung ương công viên Tây Bắc giác có các người người muốn tìm. Cầm vũ khí, tổng cộng 3 cái, Lexington đại đạo có một đám vượt qua 30 người võ trang phần tử ở tập kết 1. Chiếc từ Bắc hướng Nam chạy ở Manhattan M6 xe buýt thượng có một cái võ trang phần tử, Brotherhood. New York tổng bộ bên này không ngừng nhận được nhiệt tâm thị dân, điện thoại. Có xác thật là kỵ sĩ đoàn người. Có hoàn toàn là nói hưu nói vượn. Không quan hệ, Brotherhood ở New York có thể điều động nhân thủ thật sự là quá nhiều. Đi trước xác nhận một chút. Trước sau cũng chậm trễ, không mất bao nhiêu thời gian, lộc cộc tiếng súng không ngừng ở bên tai. Quanh quần, làm kỵ sĩ đoàn đương nhiệm hắc chữ thập kỵ sĩ. Otso bớt biết bên ta rớt vào bẫy dập. Vẫn là cái siêu cấp đại bẫy dập, mãn đường cái đều là địch nhân. Ngắn ngủn nửa ngày thời gian, hắn liền tao ngộ hai lần phản đồ bán đứng, hắn dẫn dắt chính mình trực thuộc bộ hạ. Đảm nhiệm kỵ sĩ đoàn nội chấp pháp quan cùng mạnh nhất lực lượng vũ trang hắc chữ thập tiểu đội phí. Thật lớn sức lực mới mở một đường máu, thủ hạ của hắn bỏ mình vượt qua 6 thành. Này đó nhưng đều là kỵ sĩ đoàn số tiền lớn chế tạo tinh nhuệ. Rất nhiều người phía trước chính là các quốc gia bộ đội đặc chủng. Đều là gặp qua huyết thượng quá chiến trường tinh binh. Hiện giờ bị 4 phương 8 hướng toát ra tới viên đạn nhất nhất đánh gục. Hắn đau lòng đến không được, tổn thất quá lớn. So sánh với hắn thủ hạ 6 thành chiến tổn hại, kỵ sĩ đoàn tổn thất lớn hơn nữa, cùng Bauhauser giao dịch 3 vị nội điện kỵ sĩ. Nước Anh tịch lão kỵ sĩ Alfred Stern, Nhật Bản tịch ngày thường phụ trách châu Á sự vụ Nakamura Mitsuko. Áo tịch đồng thời đảm nhiệm Abstergo tập đoàn tài chính thủ tịch tài vụ quan Agneta Ryder. 3 người toàn bộ bỏ mình, nếu là lại tính mắc mưu năm bị Storm Shadow giết chết Warren. Vidic cùng Simon Hathaway, 9 người nội điện đoàn đã chết 5 cái. Phanh, ở tiếng súng vang lên phía trước. Otsoberg, vị này xuất thân phần Lan bộ đội đặc chủng hắc chữ thập kỵ sĩ liền ma xui quỷ khiến mà một nghiêng. Đầu, ngắm bắn viên đạn dán hắn mặt bay qua đi, phi chứ danh ái cẩu nhân sĩ John Wick không nghĩ tới chính. Mình sẽ thất thủ, hắn không rảnh lo súng ngắm. Một cái quay cuồng chạy đến mặt bên. Hạt mưa viên đạn đều đánh vào hắn phía trước ẩn thân chỗ. Hắn túm lên một bên M16A4. Trên cao nhìn xuống, bắn tỉa phía dưới kỵ sĩ đoàn binh lính, cùng loại chiến đấu phát sinh ở thành thị nội rất nhiều góc. Kỵ sĩ đoàn chết một cái thiếu một cái. Brotherhood bên này chủ lực cũng chưa động. Gần dựa vào Continental Hotel sát thủ liền đem kỵ sĩ đoàn đánh đến không sai biệt lắm, người nhân. Bản bộ đội càng như là lực giống nhau. Đem kỵ sĩ đoàn lâm thời điểm dừng chân trải vài biến, William. Mai cùng Gavin, banh này đối lão hữu không tham dự chiến đấu. Mà là ngồi ở phòng chỉ huy uống rượu, không cần xem báo cáo cũng biết. The Knight Templar lần này khẳng định tao ngộ bị thương nặng. Chưa gượng dậy nổi chưa nói tới. Rốt cuộc đấy còn ở. Nhưng cũng khẳng định sẽ không nhiều thoải mái. Hai người chạm vào một chút chén rượu. Gavin, banh hỏi. Đạo sư tìm ngươi nói sao? Nói, vậy ngươi ý tứ đâu? William, Mai lắc đầu. Ta sẽ không tiếp nhận chức vụ đạo sư. Ta đã già rồi. Lại quá 1 năm. ta liền 60 tuổi. Thiên phú giống nhau, quyết đoán lực cũng giống nhau. Ta không thích hợp làm cái này đạo sư, Bella ý tưởng rất đơn giản. Đó chính là công thành lui thân, thần linh không nên quá nhiều tham dự bình thường mặt sự vụ. Nàng thiếu tiền sao? Thiếu thế lực sao? Cũng không thiếu. Nàng nên làm chính là buông tay, Brotherhood ở nguy nan thời khắc tìm nàng đảm nhiệm đạo sư. Nàng tại nhiệm nội làm được không tính thật tốt, nhưng cũng đem toàn bộ tổ chức cấp bàn sống. Hiện giờ càng là bị thương nặng kỵ sĩ đoàn. Mượn cơ hội này, nàng liền chuẩn bị làm William Mai tiếp nhận chức vụ đạo sư. Nguyên thời không chính là vị này lão tiên sinh đảm nhiệm đạo sư. Hắn làm được cũng không tệ lắm. Khai thác không đủ, gìn giữ cái đã có thừa. Hẳn là tương đối thích hợp hiện tại cục diện, Brotherhood bên trong đối này sớm có đoán trước. Nhưng Gavin, Banh không nghĩ tới William, Mai sẽ cự tuyệt, hắn rất là kinh ngạc. Vậy các ngươi cho rằng ai đương đạo sư thích hợp? Tổng không phải là ta đi. Ta trình độ nhiều nhất liền quản lý một cái tiểu đội, William cười cười. Lão bằng hữu, kỳ thật ta cũng là như vậy cùng đạo sư nói. Chúng ta đều già rồi. Về sau vẫn là giao cho người trẻ tuổi đi. Hắn nhìn về phía chỉ huy trung tâm bên này màn hình lớn. Chính giữa nhất kia khối trên màn hình có một đạo mạnh mẽ thân ảnh. Đó là Desmond. Mai. Dựa vào cùng John Wick phối hợp. Desmond. Mai bắn chết kỵ sĩ đoàn hắc chữ thập kỵ sĩ Osoberg. Vì trận chiến đấu này hoàn toàn họa thượng dấu chấm câu. The Knight Templar ở New York nhân thủ tao. Ngộ hủy diệt tính đả kích, ba vị nội điện kỵ sĩ bỏ mình, một vị hắc chữ thập kỵ sĩ bỏ mình, kỵ sĩ đoàn chính thức thành viên bỏ mình vượt qua 500. Lệ thuộc với kỵ sĩ đoàn binh lính đã chết gần 2.000 người. Đồng thời kỵ sĩ đoàn nước Mỹ phân bộ, Mexico phân bộ cùng Brazil phân bộ đều bại lộ ở Brotherhood trước mặt, lúc trước Brotherhood như thế. Nào bị kỵ sĩ đoàn huyết tẩy. Hiện giờ liền như thế nào còn trở về, Desmond, Mai ở vài lần hành động chung đều lập hạ công lớn. Bất quá tưởng tiếp nhận chức vụ đạo sư còn kém không ít đồ vật. 3 ngày sau, Bella đã trở lại, nàng cùng Morgan Le Fay chiến đấu không có quyết ra thắng bại. Ở nhận thấy được Dark Hole chủ nhân hắc ma pháp thần C.H. Thon ánh mắt đầu hướng công nguyên thế kỷ 7. Thời điểm, các nàng liền dừng tay. Ai về nhà nấy, đây là nàng cùng Morgan Le Fay lần đầu tiên giao thủ. Nhưng tuyệt đối không phải là cuối cùng một lần, Bella ở thời gian sông dài thượng tìm nửa ngày. Không tìm được rời đi trước thời gian điểm. Đối mọi người tới nói, nàng là kéo dài 3 ngày mới trở về, nguyên bản nàng kế hoạch công thành lui thân. Đem Brotherhood đạo sư vị trí truyền cho William. Mai, lão nhân càng vất vả công lao càng lớn. Ở Brotherhood công việc bên trong cần cù và thật thà khẩn làm hơn phân nửa đời. Hẳn là đạt được càng cao vinh dự. Nhưng hắn cự tuyệt đạo sư chức vị. Tưởng đẩy chính mình nhi tử Desmond. Mai thượng vị. Này liền tương đối khó khăn. Brotherhood không phải bọn họ ra khai. Lão William kế thừa đạo sư danh hiệu là bởi vì hắn tư lịch cũng đủ. Desmond tư lịch liền kém quá nhiều. Khó có thể phục chúng, Bella bên này chỉ có thể an bài hắn nhiều lập công. Đồng thời chính mình lại ở đạo sư vị trí thượng kiên trì 2 năm, đồng thời nàng đem mau muội. Cũng chính là Galina, Varonina cũng nạp vào khảo nghiệm phạm vi. Có một cái đối thủ cạnh tranh ở. Có thể thúc giục bọn họ càng thêm nỗ lực, bị Bauhauser huấn luyện quá pháp sư học đồ đã chết một nửa. Còn có mười mấy cái không muốn lại học ma pháp. Dư lại kia mấy cái đều bị Kamatai hấp thu. Hết chương.